sông Vinh Quang, sông Vinh Quang. Bà Maria ơi, trên đường mà thấy những gì, trên đường mà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. Qua đây rồi, phúc trường sinh đến ai ơi.